Cảm nhiễm thể, chương 113, phương thức lý giải không giống nhau về số tiền nhiều ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit boss lười, Trương Đức Lương biết hầm trú ẩn phía dưới bệnh viện, hắn mặc dù không có đi vào, lại biết vị trí cụ thể là ở đâu. Đội trưởng bảo an Hà Đại Sơn không biết bí mật trong tầng hầm. Hắn chỉ là đi vào tại lúc sửa sang, lại không có phát hiện bà Trần chết đi sống lại bên trong tường kép. Hà Đại Sơn biết viện trưởng Tống Gia Hào khẳng định có bí mật nào đó ở trong tầng hầm. Thế nhưng, hắn lại không có nắm bắt đạt được chỗ tốt từ trên người Tống Gia Hào. Dưới tình huống như thế, liền cần ai đó đến thay thế mình hoàn thành công việc này. Hắn nhất định phải dũng cảm trực tiếp đề xuất vấn đề với Tống Gia Hào, còn cần phải có tinh thần dám hy sinh để tiếp nhận lửa giận đến từ viện trưởng đại nhân. Bởi vì, liên quan tới bí mật cho đến bây giờ đều chỉ là suy đoán không hề có căn cứ. Nếu như cái gọi là bí mật là giả dối không có thật thì người đề xuất vấn đề sẽ khẳng định có phiền phức. Hà Đại Sơn chỉ là lặng lẽ nói cho Trương Đức Lương, tìm tới Tống viện trưởng, hỏi hắn, số tiền đó ở trong hầm trú ẩn bên dưới cao ốc bệnh viện có thể cho ta mượn một ít hay không? Phần lớn bí mật đều rất đáng giá, dùng cách nói thế này, ngược lại cũng không có sai lầm gì. Đây là một loại thăm dò, một loại dọa dẫm. Nếu như sự phản ứng của Tống Gia Hào đủ nhanh, hoặc là thề thốt phủ nhận thì cũng sẽ không có cố sự tiếp theo. Đầu óc của hắn vẫn rất loạn. Sáng sớm Phó Viện trưởng Vương Ấn Giang liền đến đây gây phiền phức, Tống Gia Hào lại căn bản không có khả năng ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống để cẩn thận suy xét vấn đề. Huống hồ Trương Đức Lương lại trực tiếp vạch trần bí mật lớn nhất trong lòng mình. Từ trước tới nay, bí mật mà Tống Gia Hào phải gánh chịu thực sự quá nhiều, cũng nhìn thấy quá nhiều sự tình không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là sự lây nhiễm biến dị của bà Trần, vẫn là cái chết của Tiền Nhiễm Sinh, cũng làm cho hắn có loại cảm giác tinh thần sắp tan vỡ vào bất cứ lúc nào. Khi thần kinh khẩn trương cao độ, bất cứ một điểm kích thích gì đều sẽ làm cho sức chịu đựng quá tải chỉ trong nháy mắt. Dường như đại não là một quả cầu chứa quá nhiều thể khí, dùng kim đâm nhẹ một hồi, lập tức nổ tung. Bùm, hắn gắt gao tập trung Trương Đức Lương ngồi ở đối diện, âm thanh nghe tới lại giống như là tiếng gào thét được phát ra từ tận sâu trong địa ngục. Chuyện trong tầng hầm, ngươi đã biết được bao nhiêu? Không thể nói phương thức đặt câu hỏi của Tống Gia Hào lại có sai lầm gì. Hắn chỉ là dựa theo sự lý giải của mình, muốn dùng cái giá thấp nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kỳ thực Trương Đức Lương cái gì cũng không biết. Ha ha, Tống viện trưởng, ta đã nói qua, tình hình kinh tế của ta có chút eo hẹp, muốn tìm ngươi để mượn 50 vạn. Trương Đức Lương lại căn bản không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tống Gia Hào. Thế nhưng, hắn lại từ sự biến hóa tâm tình và giọng nói trước sau của đối phương, nhìn ra câu nói mà Hà Đại Sơn dạy cho mình đã xác thực phát huy hiệu quả. Trương Đức Lương là một người thông minh, hiểu được đạo lý thấy đỡ thì thôi. Bên trong hầm trú ẩn trong lòng đất có tiền hay không, đó là chuyện của Tống viện trưởng. Chỉ cần hắn có thể đưa cho ta 50 vạn, ta sẽ đàng hoàng câm miệng, coi như chuyện gì cũng không có xảy ra. Đúng, nhất định phải đưa cho, mà không phải mượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Đức Lương đã quyết định chủ ý, chỉ cần tiền tới tay, bản thân cũng không cần viết xuống biên lai mượn tiền quái đản gì gì đó. Tống Gia Hào lại không có khả năng nhìn thấu ý nghĩ bây giờ của Trương Đức Lương. Ánh mắt của hắn rất lạnh lẽo, trong đầu lại lấp đầy sát ý, ban nãy hắn đã cho Trương Đức Lương một cơ hội cuối cùng. Có thể xác định bí mật trong tầng hầm đã bại lộ. Nếu như Trương Đức Lương tức thời, sẽ không dùng bí mật này để tiếp tục áp chế mình thì cho dù phải tổn thất một chút tiền tài cũng không đáng ngại gì cả. Tâm lý về điểm mấu chốt của Tống Gia Hào đối với chuyện này là 1.000 vạn. Thế nhưng, Trương Đức Lương chỉ cần có chút ít 50 vạn. Đây chính là sự sai biệt được tạo thành từ góc độ bất đồng về việc đối xử sự vật. Nếu như Trương Đức Lương trực tiếp muốn mấy trăm vạn, Tống Gia Hào đều sẽ cảm thấy có thể dùng tiền để bịt miệng của hắn. Tiếp đó, nắm bắt thời gian nhanh chóng chuyển đi bà Trần và Tiền Nhiễm Sinh, lưu lại một tầng hầm trống rỗng, Trương Đức Lương cũng không có biện pháp gây khó dễ mình. Thế mà Trương Đức Lương lại không hề biết rõ nội tình về tầng hầm. Dựa theo logic của hắn, 50 vạn là một khoản tiền rất lớn, đủ để cho mình nắm giữ một tương lai có hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ cần có chút ít 50 vạn, vậy thì mang ý nghĩa sự dọa dẫm tương tự sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Mang ý nghĩa tương lai sẽ còn có thể có càng nhiều phiền phức. Tống Gia Hào dù sao cũng không phải một người có thiên tính tàn nhẫn. Hắn quyết định lại cho Trương Đức Lương một cơ hội cuối cùng. Ngươi xác định thật sự chỉ cần 50 vạn, Trương Đức Lương lại mù mờ không biết ý tứ trong đó. Hắn có chút sốt sắng, phương pháp của Hà Đại Sơn quả thực dùng tốt, viện trưởng đại nhân có thân phận còn cao hơn mình nhiều lắm, lại có thể nhã nhặn ôn hòa hỏi mình 50 vạn có đủ hay không? Chuyện thế này, hoán đổi trước đây vốn là không thể tưởng tượng. Gần như đủ rồi, Trương Đức Lương tính toán một hồi, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra. Ta dùng trước không đủ ta lại tới tìm ngươi. Người có lợi ích đến tay đều sẽ có đầu óc choáng váng. Bây giờ Trương Đức Lương chính là như thế. Có mấy giây như thế, hắn xác thực đã quên người ngồi ở đối diện là viện trưởng, trái lại còn cho rằng hắn là tồn tại không hơn kém Hà Đại Sơn. Một điểm hy vọng cuối cùng, đã triệt để tan vỡ từ trong lòng Tống Gia Hào. Hắn dùng ánh mắt nhìn Trương Đức Lương như thằng ngốc, gật gù, lạnh nhạt nói. Thế này đi, ta sẽ chuẩn bị tốt tiền, buổi tối 11 giờ ngươi hãy đi đến phòng làm việc. Buổi tối, Trương Đức Lương đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức lý giải rồi gật đầu liên tục. Cũng đúng, nhiều tiền như vậy, vẫn là Tống viện trưởng tự mình đưa cho ta mượn, nhất định phải vào buổi tối không có ai lại đây mới đúng. Ban ngày đã có nhiều người vây quanh gây sự như vậy, phòng trừng Tống viện trưởng cũng không nguyện ý để cho người khác biết được. Trong lòng Trương Đức Lương lại chẳng hề có chút phòng bị. Hắn cười ha hả rồi hỏi thăm Tống Gia Hào một chút, đứng dậy rời khỏi. Cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại. Tống Gia Hào yên lặng mà mở ra ngăn kéo, lấy ra một bình rượu Mao Đài được người khác làm lễ vật tặng tới, dùng sức vặn ra cái nắp cũng không cần ly, trực tiếp hé miệng ngửa cổ uống một ngụm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu mạnh như lửa dọc theo yết hầu chảy xuống thẳng tắp thân thể hắn bốc cháy như lửa. Hắn muốn tỉnh táo, hắn cũng càng cần kích thích, bình thường Tống Gia Hào không uống rượu, hắn thậm chí phi thường chán ghét rượu. Cho rằng rượu sẽ phá hư tế bào đại não của mình, để tốc độ hệ thần kinh trở nên chậm chạp, phản ứng trì độn. Trước mắt liền xuất hiện cái bóng lắc lư của Trương Đức Lương. Người đó, gương mặt đó, loại nụ cười cúi đầu khom lưng, có chứa nịnh hót và lấy lòng, lại là khiến cho người ta căm ghét, khiến cho người ta căm hận như thế. Hắn lại dám dùng bí mật trong tầng hầm để uy hiếp ta. 50 vạn, ngươi cho rằng ta là đứa ngốc sao? Lần này là 50 vạn, lần sau ngươi muốn bao nhiêu? 500 vạn, 5.000 vạn, vẫn là càng nhiều, so sánh với nhau, vẫn là tên khốn Lưu Thiên Minh càng đáng giá lôi kéo. Chỉ ít, hắn là chân tâm thực lòng đang trợ giúp ta hoàn thành nghiên cứu. Đương nhiên, quan hệ giữa ta và hắn cũng là một loại hợp tác. Nhất định phải tăng nhanh tiến độ nghiên cứu, nhất định phải nhanh chóng chuyển đi bà Trần và Tiền Nhiễm Sinh. Còn có Trương Đức Lương nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt phun ra lửa giận hừng hực của Tống Gia Hào, hắn ở trong lòng dùng ngôn ngữ ác độc nhất để nguyền rủa Trương Đức Lương. Thuận tay cầm lên bình rượu đặt ở trên bàn, tàn nhẫn ném tới bức tường. Nương theo tiếng bạo liệt to lớn, rượu tung tóe, mảnh vỡ tản ra, trong không khí liền nhanh chóng tràn ngập ra một mùi rượu nồng nặc. Buổi tối, Trương Đức Lương rất sớm liền đi đến bệnh viện, gõ cửa phòng làm việc của viện trưởng. Người đến rất sớm a hát. Tống Gia Hào ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu, nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, 10 giờ 54 phút còn chưa đến 11 giờ. Trương Đức Lương cười khan mấy tiếng, không nói gì. Được rồi, nếu đã đến thì chúng ta cũng không cần phải làm lỡ thời gian. Tống Gia Hào cũng muốn sớm chút giải quyết vấn đề. Hắn đẩy ra cái ghế rồi đứng lên, nói. Đi theo ta, chấm, Trương Đức Lương có chút bất ngờ. Đi đâu, ngươi không phải muốn tiền sao? Tống Gia Hào hỏi ngược lại, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Tiền đều ở trong tầng hầm, nếu đã muốn, liền đi theo. Khi đi vào phòng tạp vật bên cạnh kho thuốc số 3, Trương Đức Lương bỗng nhiên sản sinh một ý nghĩ bất an. Hắn cảm thấy nơi đây không thích hợp bản thân, có loại kích động muốn xoay người rời khỏi. Nhưng mà ngẫm lại gương mặt hung thần ác sát của Dương Tử Hùng, ngẫm lại ngón út của mình bị hắn chém đứt, Trương Đức Lương vẫn là lùi bước. Hắn đứng ở bên cạnh, nhìn viện trưởng Tống Gia Hào móc ra chìa khóa, mở khóa trên cửa, đi vào. Bậc thang xi măng không ngừng kéo dài xuống lòng đất, trong tay hai người đều cầm lấy đèn pin, tia sáng theo bước chân đong đưa bất định, ở trên vách tường tối om, vặn vẹo ra cái bóng có hình thù kỳ quái. Thoạt đầu nhìn qua, dường như vô số ma quỷ ẩn náu trong bóng tối, để tầng hầm có vẻ dữ tợn khủng bố. Rốt cục đi tới tầng thấp nhất, Tống Gia Hào đi tới phía trước một cánh cửa chống trộm dày nặng. Trương Đức Lương nhìn hắn đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa theo chuyển động phát ra tiếng vang. Ken két cửa mở, một mùi máu tanh nhàn nhạt từ bên trong tung bay ra. Tống Gia Hào ấn xuống công tắc nguồn điện ở cửa, đèn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đức Lương nhìn thấy đây là một gian phòng nhỏ, chỉ là bên trong có bàn làm việc còn có đủ loại dụng cụ thực nghiệm, để nơi đây có bầu không khí quỷ dị không nói lên lời. Trương Đức Lương muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Hắn dùng tay phải đụng nhẹ vào lưng Tống Gia Hào, nhát gan sợ sệt hỏi. Tống viện trưởng ấy, tiền ở đâu? Tống Gia Hào liếc mắt nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi đi ra bên ngoài chờ ta một chút, ta liền lấy ra tiền đưa cho ngươi. Trương Đức Lương lờ mờ gật gù từ trong gian phòng đi ra ngoài. Cử động của Tống viện trưởng rất bình thường, tiền đi, khẳng định là muốn giấu ở chỗ cơ mật. Hắn để cho ta tránh né, chính là không muốn để cho ta nhìn thấy. Không có chuyện gì, chỉ cần ta có thể cầm đến tiền là được rồi. Trương Đức Lương chân trước vừa mới từ trong gian phòng đi ra ngoài, Tống Gia Hào liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh tường kép. Hắn cúi người xuống, cấp tốc rút ra mấy viên gạch nới lỏng ở phần đáy tường kép. Đợi đến khi phía dưới lộ ra một cửa động có độ rộng ước chừng nửa mét, Tống Gia Hào cấp tốc đứng lên, bước nhanh đi tới phía trước cửa chống trộm, phất phất tay đối với Trương Đức Lương đứng ở bên ngoài, trong miệng nói ra. Trương bác sĩ, đến giúp ta một hồi. Trương Đức Lương vội vã tiến vào, hỏi. Làm sao? Tống Gia Hào chỉ vào phần đáy tường kép vừa mới đào móc ra cửa động, mang theo áy náy nói. Ta để tiền ở trong đó. Có khả năng là lần trước nhét vào, dùng sức quá mạnh, hiện tại có chút với không tới. Ngày hôm qua ta chơi bóng chật bả vai, tay duỗi không ra, ngươi giúp ta lấy ra cặp da chứa tiền bên trong cửa động đi. Cách Trương,